Chương 1910, không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. Một, sắc mặt đám người Thanh Đạo Môn thoáng biến đổi. Lẽ nào Dương Diệp phải giết chết Chu Nguyên ở đây sao? Chu Nguyên nheo mắt lại, xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, thế nào, ngươi xác định ngươi phải giữ ta cùng đệ tử Thanh Đạo Môn ta sao? Dương Diệp khẽ cười, nói, Dương Diệp ta có ân báo ơn, có thù báo thù, tổ sư Thanh Đạo Môn có ơn với ta, chỉ cần người Thanh Đạo Môn không chủ động tới hai ta. Ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người Thanh Đạo Môn, cho nên, trừ ngươi ra, đệ tử của Thanh Đạo Môn còn lại có thể lập tức rời đi. Ngươi xác định ngươi có thể giữ ta lại sao? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Ảm, chiếc áo choàng phía sau lưng Dương Diệp đột nhiên biến đổi, một đôi cánh kiếm xuất hiện. Trong tay hắn cầm Hoàng Tuyền kiếm chỉ thẳng vào Chu Nguyên, nói, muốn thử không? Dương Diệp vừa dứt lời, Tiểu Thanh cùng con rối thánh giả Lý Nguyên đã di chuyển. Phân biệt ngăn cản ở hai bên trái phải của Chu Nguyên. Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo cùng ánh sáng lạnh Dương Diệp. Đúng lúc này, Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói, ta biết ngươi không sợ Thanh Đạo Môn, nhưng ngươi thật sự muốn Thanh Đạo Môn cũng trở thành kẻ địch của Thư viện Vân Hải sao? Bây giờ Thư viện Vân Hải thật sự có thể chống lại sự trả thù điên cuồng của Thanh Đạo Môn sao? Cho dù ta dừng tay, các ngươi cũng sẽ không dừng tay, không phải sao? Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên nói, ngươi giết Thanh Đạo Phu, chúng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay. Phù Cẩm Tiên nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nhưng cho dù chúng ta muốn trả thù, cũng sẽ chỉ nhằm vào ngươi, mà không phải Thư viện Vân Hải cùng Cổ Kiếm Trai. Nhưng nếu như ngươi giết trưởng lão Chu Nguyên, hãy tin tưởng ta, Thanh Đạo Môn sẽ lập tức phản chiến, quay sang phía Thiên Lang Sơn Mạch, khi đó, Thư viện Vân Hải cùng Cổ Kiếm Trai sẽ rơi vào đường cùng. Dương Diệp im lặng, lúc này, Ngọc Vô Song đi tới bên cạnh Dương Diệp. Nói, cho dù ta cũng muốn Chu Nguyên chết, nhưng nếu như giết chết hắn vào lúc này, bất kể như thế nào Thanh Đạo Môn cũng sẽ không bỏ qua, bất kể là Thư viện Vân Hải chúng ta, hay là Cổ Kiếm Trai, lúc này đều không chịu nổi sự trả thù của Thanh Đạo Môn. Không giết hắn, chuyện giữa Thư viện Vân Hải cùng Thanh Đạo Môn còn có thể có cách xoay chuyển, giết chết hắn, cho dù Thanh Đạo Môn không muốn đối địch với Thư viện Vân Hải, bọn họ cũng phải ra tay với chúng ta. Lục Uyển Nhi cũng nói, ta bảo ngươi thả hắn đi. Ta biết trong lòng ngươi không vui, nhưng hãy xem như là vì Thư viện Vân Hải với mọi người trong Vân Hải Thành, ngươi hãy để bọn họ đi, được không? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía dưới Vân Hải Thành, nhún vai và nhìn về phía Chu Nguyên, nói, được, bây giờ ngươi có thể đi. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên và đám người Thanh Đạo Môn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bên Dương Diệp có hai thánh giả, hắn có khả năng giữ Chu Nguyên lại, quan trọng nhất, nếu Dương Diệp quả thật làm như vậy. Không thể nghi ngờ sẽ làm cho Thanh Đạo Môn trở thành kẻ địch của Thư viện Vân Hải cùng với Cổ Kiếm Trai. Đến lúc đó, bất kể là đối với Thanh Đạo Môn hay Thư viện Vân Hải đều không là chuyện tốt. Cũng may lần này Dương Diệp không làm việc tùy hứng, Chu Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song, Lục Uyển Nhi, nói, các ngươi nhớ kỹ, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, ngày khác Lão Phu nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, gương mặt Phù Cẩm Tiên chợt trắng bệch, nói, Lục Uyển Nhi cũng nói. Ta bảo ngươi thả hắn đi, ta biết trong lòng ngươi không vui, nhưng hãy xem như là vì Thư viện Vân Hải với mọi người trong Vân Hải Thành, ngươi hãy để bọn họ đi, được không? Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nhìn lướt qua đám người phía dưới Vân Hải Thành, nhún vai và nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ầm, Dương Diệp tay cầm Hoàng Tuyền kiếm đâm thẳng vào phía trên hàng rào không gian này. Tất cả hàng rào không gian chấn động mạnh. Trong phút chốc, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp chợt xoay tròn. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, hàng rào không gian ầm ầm vỡ nát, kiếm quang hung hăng chém về phía Chu Nguyên. Chương 1911, không phải ngươi chết, chính là ngươi chết. 2. Chu Nguyên nheo mắt, cổ tay thoáng động. Một chiếc thương bạc to bằng cánh tay đã xuất hiện ở trong tay hắn. Chu Nguyên nắm chặt cây thương bạc và phẫn nộ hét lên một tiếng, đâm vào trên mũi kiếm của Dương Diệp. Âm. Một tiếng nổ vang, một sóng khí từ mũi kiếm cùng mũi thương chợt khuếch tán ra. Vào giờ phút này, không gian phía chân trời lập tức rạn nứt, từng khe nứt không gian trải rộng khắp bầu trời, tình cảnh trông vô cùng kinh người. Dương Diệp không ngừng phóng ra kiếm ý cảnh giới hư vô, ép về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên lại mượn lực lượng của trời đất chống lại kiếm ý cảnh giới hư vô của Dương Diệp. Trong giây lát, hai người rơi vào tình trạng giằng co. Kiếm không ngừng phát ra tiếng vù vù, trường thương lại không ngừng rung rẩy. Không gian xung quanh hai người không chịu nổi lực lượng quá mạnh mẽ từ trên thân của hai người sinh ra. Nó trực tiếp sụp xuống, nhưng nhanh chóng được pháp tắc thiên địa chữa trị, sau đó lại lập tức bị đập nát. Phía dưới, Ngọc Vô Song nhìn về phía Tiểu Thanh thấy nàng khẽ lắc đầu, nói, lúc này nếu ta ra tay sẽ phải cùng Chu Nguyên bước vào không trung, Dương Diệp hắn vẫn chưa có cách nào bước vào không trung được. Yên tâm, nếu như Dương Diệp không nhịn được, ta sẽ ra tay. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Chu Nguyên dặn có một lát, mọi người kinh hãi phát hiện, trường thương trong tay Chu Nguyên không ngờ chậm rãi uống công. Lúc này, Chu Nguyên là thánh giả lại rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên lật sang một bên, hóa thành một đường kiếm quang đánh vào trước ngực của Chu Nguyên. Đồng thời, trường thương trong tay Chu Nguyên cũng đâm vào trước ngực của Dương Diệp. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị trường thương chấn động làm liên tục lùi lại trăm trượng, mà Chu Nguyên chỉ mới lui lại chừng 10 trượng. Nhưng trên ngực của Chu Nguyên có thêm một lỗ máu, ngân thương của hắn lại không để lại vết tích gì trên ngực của Dương Diệp cả. Bởi vì Dương Diệp đã có kiếm giáp, sở dĩ Dương Diệp dám lấy vết thương đổi vết thương, cũng bởi vì trên người mặc kiếm giáp. Sự thật chứng minh, có kiếm giáp tồn tại, hắn hoàn toàn không cần phòng ngự. Nếu như không có kiếm giáp, Dương Diệp tất nhiên không dám lấy cơ thể mình đi cứng rắn đỡ một đòn toàn lực của cường giả cảnh giới thánh giả. Cho dù cơ thể của hắn rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh mẽ đến mức có thể không để ý tới cường giả cảnh giới thánh giả. Nhưng có kiếm giáp lại khác, kiếm giáp có thêm kiếm ý cảnh giới hư vô, cho dù thánh giả cũng khó có thể làm gì được hắn. Khóe miệng Dương Diệp hơi cong lên, có những trang bị do cổ kiếm trai đưa cho, hắn hoàn toàn có năng lực một đấu một cùng thánh giả. Thật ra điều này cũng là bình thường, bây giờ hắn mặc trên người là đồ tốt nhất của cổ kiếm trai, đừng nói mấy thứ này mặc ở trên người hắn, cho dù chỉ mặc ở trên người một phàm nhân cũng có thể đỡ được vài chiêu của cường giả cảnh giới hoàng giả. Lúc này vẻ mặt Chu Nguyên dữ tợn và cực kỳ khó coi. Ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn lại bị một con kiến hôi bán thánh làm tổn thương. Sỉ nhục, thật sự là nhục nhã lớn. Chết cho ta, Chu Nguyên phẫn nộ hét lên một tiếng. Cơ thể chợt hiện lao lên trên không trung. Tay phải của hắn chọc ra phía trước, trong phút chốc, linh khí trong mấy vạn dặm đều lao vọt về phía hắn, cuối cùng tiến vào trong cơ thể hắn. Hai tay Chu Nguyên chậm rãi giơ lên, tầng mây ở trên đỉnh đầu hắn lập tức được khuấy động, chỉ khoảng nửa khắc, tầng mây kia chậm rãi tách ra hai bên, một bàn tay lớn giống như từ viễn cổ xuyên qua bầu trời sao, mang theo khí tức cổ kính của năm tháng. Trong bàn tay này có uy áp khổng lồ, còn mạnh hơn uy lực của trời đất tới ba phần. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Trước kia, thánh giả đều bước vào không trung đại chiến, bởi vậy ngoại trừ thánh giả ra, có rất ít người nhìn thấy được thực lực thật sự của thánh giả. Bọn họ chỉ biết thánh giả rất mạnh, nhưng không biết thánh giả rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Bây giờ, mọi người đã nhìn thấy, không hề nghi ngờ, một chưởng này rơi xuống, tất cả Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch đều sẽ hóa thành bột mịn. Hắn không sợ phá hủy quy định của linh giới, bị tất cả cường giả cảnh giới thánh giả truy sát sao? Ngọc Vô Song đứng bên cạnh Tiểu Thanh hỏi. Lúc này, một đòn của Chu Nguyên đã đủ để hủy trời diệt đất, Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, nói, đối thủ của hắn không phải là thánh giả, nên không cần tuân thủ quy định này. Hơn nữa, trừ khi là hai thánh giả phát điên, tùy ý phá hủy thế giới, nếu không có rất ít lão quái vật thánh giả đi xen vào chuyện của người khác. Ta hiểu rồi. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp phía xa, trong mắt lộ vẻ lo âu. Dương Diệp có thể ngăn cản được một đòn này sao? Dương Diệp sẽ trở thành người đầu tiên ở Thanh Châu từ trước tới nay, lấy thực lực của bán thánh giết người thánh giả sao? Không chỉ có Ngọc Vô Song suy nghĩ về điều này, tất cả mọi người cùng yêu thú ở đó đều nghĩ vậy. Nhìn Chu Nguyên ở phía chân trời, đôi mắt Dương Diệp híp lại, có vẻ nghiêm trọng, hắn từng giết một thánh giả, nhưng đó là dưới tình huống lén tập kích. Khi đó, thực lực của Lý Nguyên căn bản không được thật sự phát huy, mà bây giờ, hắn trực tiếp đối mặt với một cường giả cảnh giới thánh giả, một cường giả cảnh giới thánh giả phát huy ra thực lực thật sự. Dương Diệp chậm rãi cúi đầu nhìn Hoàng Tuyền kiếm trong tay, yên lặng trong giây lát, Hoàng Tuyền kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, khắp mặt đất đột nhiên có rất nhiều năng lượng đất màu vàng lao vọt về phía Dương Diệp, tràn vào trong cơ thể hắn, hắn phát ra khí thế cùng kiếm thế xông thẳng trời cao. Chống lại bàn tay lớn của Chu Nguyên, hai luồng khí thế vừa gặp nhau trên không trung, cả bầu trời lập tức trở nên vặn vẹo, dường như trời muốn sụp, đất muốn nứt ra vậy. Dương Diệp, hôm nay để ta xem thử ngươi rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào, phía chân trời, giọng nói của Chu Nguyên vang lên giống như tiếng sấm đáng sợ. Tiếp theo, bàn tay lớn kia rơi xuống. Hôm nay, không phải ngươi chết thì cũng là ngươi chết, Dương Diệp gầm lên giận dữ, tiếng kiếm ngân vang lên, hắn hóa thành một luồng tinh quang xé rách không trung, bắn nhanh về phía bàn tay khổng lồ. Chương 1912, đốt hồn, lại thấy đốt hồn. Một, ầm ầm. Tinh quang đánh vào trên bàn tay lớn kia và đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, không gian lập tức rạn nứt thành từng đường lớn bằng cổ tay, không ngừng lan rộng về phía chân trời. Kiếm quang của Dương Diệp ảm đạm, trên bàn tay lớn của Chu Nguyên xuất hiện vết rạn nứt, yên lặng trong chớp mắt. Âm. Kiếm giáp mặt trên người của Dương Diệp đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều kim kiếm nhỏ giống như cây kim phóng lên cao, cuối cùng hung hăng đánh vào trên bàn tay khổng lồ của Chu Nguyên. Suy. Ở trong ánh mắt mọi người, những kim kiếm đánh vào trên bàn tay lớn này chợt dừng lại một thoáng, sau đó trực tiếp tiến vào bàn tay lớn. Trong phút chốc, cả bàn tay lớn xuất hiện vô số lỗ nhỏ giống như mắt trận. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay cầm Hoàng Tuyền kiếm chợt xoáy tròn lao về phía bàn tay lớn. Ầm, Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay lớn kia. Ầm ầm. Bàn tay lớn bị vỡ nát. Rất nhiều sóng khí bạo phát ra và lập tức khuếch tán về phía chân trời, những sóng khí này làm không gian chấn động mạnh kịch liệt kích động, dường như lập tức lại muốn nghiền nát, rất kinh người, nhưng chẳng bao lâu, những sóng khí này đã bị kiếm quang khắp bầu trời xé rách, nghiền nát. Phía chân trời, kiếm quang ngang dọc, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, không gian liên tục bị đập nát, tất cả mọi người đang nhìn về phía chân trời, ở nơi đó có một bán thánh đang chiến đấu sinh tử cùng một thánh giả, hôm nay... Không quan tâm Dương Diệp thua hay thắng, danh tiếng của hắn đều sẽ chấn động Thanh Châu, vượt qua cả năm thiên tài lớn. Thanh Châu trong vạn năm qua, người có thể lấy lực bán thánh khiêu chiến vượt cấp thánh giả cũng chỉ có duy nhất Dương Diệp. Nếu như hắn thắng, vậy hắn sẽ trở thành bán thánh đầu tiên của Thanh Châu từ trước tới nay chiến thắng thánh giả. Dương Diệp thắng hay chết? Trên tường thành, Ngọc Vô Song nhìn phía chân trời rất lâu, đột nhiên nàng quay đầu lại nhìn về phía Yên Nữ bên cạnh mình, nói, hắn rất mạnh, đúng không? Yên Nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song, sau đó ánh mắt nhìn con hồ ly trong lòng mình, khẽ nói, còn tạm được. Đồng tử của Ngọc Vô Song đột nhiên co lại, thất thần nhìn Yên Nữ rất lâu. Ầm, đúng lúc này, không gian phía chân trời đột nhiên ầm ầm vỡ nát, một hố đen không gian rất lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiếp theo, một bóng người rơi xuống, khi sắp rơi xuống đất, một đôi cánh đột nhiên xuất hiện và bóng người kia lập tức dừng lại. Dương Diệp. Bóng đen này chính là Dương Diệp, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có vệt máu tươi, kiếm ý trên người hắn có vẻ rất hung bạo cùng hỗn độn. Dương Diệp thất bại. Trong đầu mọi người xuất hiện ý nghĩ này, mà vào lúc này, phía chân trời đột nhiên đổ mưa. Mọi người thoáng ngẩn người ra. Rất nhanh, mọi người trợn tròn hai mắt, đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì đây căn bản không phải là mưa, mà là linh khí. Rõ ràng. Chu Nguyên đã chết. Dương Diệp trực tiếp giết thánh. Lúc này, vô số người ở Vân Hải Thành hoan hô, mà những đệ tử Thanh Đạo Môn tái mặt, người đầu tiên ở Thanh Châu từ trước tới nay lấy cấp bán thánh giết thánh. Nhìn Dương Diệp, Tiểu Thanh vừa thăng cấp thành thánh giả cũng đầy vẻ chấn động. Sau khi trở thành thánh giả, nàng càng hiểu rõ ràng hơn sự khác biệt giữa cảnh giới thánh giả cùng hoàng giả. Cũng chính vì biết, nàng mới bị chấn động, đồng thời... Trong lòng nàng cũng âm thầm may mắn vì mình sau khi mình trở thành thánh giả đã nuốt lời, vẫn thực hiện giao hẹn giữa nàng cùng Dương Diệp, lấy thiên phú cùng thực lực khủng bố của Dương Diệp, sau này hắn muốn trở thành thánh giả cũng không phải là chuyện gì khó cả. Mà một khi hắn trở thành thánh giả, vậy sẽ phải kinh khủng tới mức nào, thấy không, thấy không? Thánh giả cũng không phải là đối thủ của Dương giáo viên, ha ha. Từ hôm nay, Thanh Châu không có năm thiên tài lớn nữa, chỉ còn Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp, ai dám xưng là thiên tài? Ai xứng được gọi là thiên tài chứ? Từ nay về sau, người đứng đầu thế hệ trẻ Thanh Châu chính là Dương Diệp. Trước nay chưa từng có, hắn là huyền giả đầu tiên của Thanh Châu ta từ trước tới nay lấy bán thánh giết chết thánh giả. Cái tên Dương Diệp này chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết vĩnh viễn của Thanh Châu, Thanh Đạo Môn cùng Chu Nguyên cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Phía bên nhân loại, ngoại trừ đệ tử Thanh Đạo Môn. Còn lại đều đang vui tới phát điên rồi, tất cả đều đang điên cuồng hò hét, bọn họ vốn đang tuyệt vọng, lúc này bọn họ nhìn thấy được ánh sáng hy vọng, ánh sáng do Dương Diệp cho bọn họ. Bên phía yêu thú ba tộc nhìn Dương Diệp ở phía chân trời, trong mắt chỉ có sự khủng hoảng cùng kiên kỵ. Không chỉ yêu tộc, ngay cả những tinh anh của Vân Tiêu Thánh Điện lúc này cũng nhìn Dương Diệt với vẻ kiên kỵ. Lấy thực lực bán thánh giết thánh, loại chuyện này chỉ từng xuất hiện ở Trung Thổ Thần Châu, mà bây giờ lại thật sự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một thánh giả lại bị một bán thánh giết chết ở ngay trước mặt bọn họ, bảo bọn họ làm sao không kiên kỵ được. Phía chân trời, Dương Diệt lấy ra một tử tinh thạch bỏ vào miệng. Trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện huyền khí tràn vào, cuối cùng tất cả đều bị vòng xoáy nhỏ chuyển đổi thành tử khí tản vào các kinh mạch trong cơ thể hắn, chữa trị các vết thương trong và ngoài cơ thể hắn. Một thánh giả có thể giết chết dễ dàng sao? Theo Dương Diệt, tất nhiên không dễ giết, đặc biệt là dưới tình huống trực tiếp như vậy. Lần này, hắn có thể trực tiếp giết chết Chu Nguyên, nói cho cùng vẫn là dựa vào bộ trang phục thần cấp trên người. Nếu như không có kiếm giáp, kiếm dực, hoàng tuyền kiếm, chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn thì đừng nói giết chết Chu Nguyên, có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề lớn. Cường giả cảnh giới thánh giả có lực phá hoại khủng khiếp, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, nếu như hắn gọi Tán Thiên ra, muốn giết Chu Nguyên tuyệt đối dễ như chơi vậy, nhưng hắn có thể gọi Tán Thiên sao? Một khi Tán Thiên được gọi ra, vậy không đơn thuần là chôn Chu Nguyên. Khi đó, có khả năng hắn cũng chôn cả chính mình, bất kể như thế nào, lần này hắn thu hoạch được rất lớn. Bởi vì hắn không chỉ được một con rối kiếm nô thánh giả thật sự, còn nhận được tử tinh thạch trong nhẫn chứa đồ của Chu Nguyên. Trừ một viên vừa bỏ vào miệng, bây giờ hắn tổng cộng còn có 5 viên tử tinh thạch. Ngoài ra, hắn còn có một thu hoạch bất ngờ, đó chính là nhận được một quyển chưởng kỹ thần giai hạ phẩm, Thương Khung Chi Thủ, cũng chính là chiêu bàn tay lớn được Chu Nguyên thi triển lúc trước. Chương 1913, đốt hồn, lại thấy đốt hồn. 2. Hắn vẫn còn nhớ uy lực của một chưởng kia. Cho dù hắn phá trừ được Thương Khung Chi Thủ này, nhưng hắn cũng không dám khinh thường nó, bởi vì sở dĩ hắn có thể phá được là nhờ có kiếm dực cùng kiếm giáp, kiếm ý cảnh giới hư vô, còn có nhất niệm thuấn sát. Có thể nói, thiếu bất kỳ thứ nào trong đó, hắn sẽ không có cách nào phá vỡ Thương Khung Chi Thủ này. Âm, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo, lại có một trận mưa linh khí mưa rơi xuống. Lại có thánh giả chết, tất cả mọi người cùng yêu thú đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, là thánh giả bên nào ngã xuống vậy? Rất lâu sau, hai lão già xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Một người trong đó là lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện, một người khác là Thương Vân Tịch của Thư viện Vân Hải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Vân Hải Thành lại hoang hô, viện trưởng lấy một địch hai còn có thể giết được một thánh giả, viện trưởng uy vũ, viện trưởng uy vũ. Ha ha! Viện trưởng là nhân vật mạnh tới mức nào chứ? Thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện không biết sống chết, cũng dám khiêu chiến với Thương viện trưởng, đúng là tự tìm chết. Nhìn thấy Thương Vân Tịch không có việc gì, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể nói lão già này là chỗ dựa của Thư viện Vân Hải. Nếu như hắn chết, sĩ khí của Thư viện Vân Hải nhất định sẽ giảm mạnh, thật may là Thương Vân Tịch không chết, hơn nữa còn giết chết một thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Có thể nói, Thư viện Vân Hải vốn có tình thế bất lợi, lúc này đã có ưu thế, đương nhiên, Dương Diệp không dám khinh thường, phải biết rằng ở phía sau Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thiên Lang Sơn Mạch còn có thế lực thần bí khác. Thương Vân Tịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu nói, ta đã biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ngươi thiếu chút nữa hại chết ta rồi. Dương Diệp tức giận nói, lão già này hãm hại hắn đi tới hùng tộc, hắn làm sao có thể quên chuyện này được. Thương Vân Tịch mỉm cười, nói, ta sẽ bồi thường ngươi. Bồi thường thế nào? Dương Diệp ánh mắt lập tức sáng lên, ta gả tôn nữ của ta cho ngươi, thế nào? Thương Vân Tịch nói. Nghe vậy, Thương Thanh Ảnh phía dưới biến sắc, trừng mắt với Thương Vân Tịch như muốn róc xương Thương Vân Tịch, sau đó lại trừng mắt với Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, lão già, lão đang kéo thù hận cho ta sao? Hai người các ngươi nói nhảm xong không? Lúc này, lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên gằn giọng nói, thật giỏi cho Thương Vân Tịch ngươi, chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ rằng ngươi giết được một thánh giả của chúng ta thì Thư viện Vân Hải ngươi có thể không cần lo lắng nữa sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhầm rồi, hôm nay, Thư viện Vân Hải nhất định sẽ bị hủy diệt, cho dù là ai cũng không cứu được. Hình như ngươi đã nói qua những lời này rồi. Thương Vân Tịch lạnh lùng nói. Ta bảo đảm, lần này chính là một lần cuối cùng, ngươi nói không phải là lão mạc của Vân Tiêu Thánh Điện. Chẳng biết lúc nào đã có một nam tử đeo mặt nạ xuất hiện ở bên cạnh lão mạc. Trên người hắn mặc trường bào màu tím vàng, mặc đeo mặt nạ, chắp hai tay sau lưng,